Lam cười tủm tỉm nhìn lại, nói tiếp đi, lúc nãy cậu đang muốn nói gì? Ô Siêu A dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ bị đánh, nhìn người trước mắt, tà ác nhếch khóe miệng, thực ra, lúc nãy vẫn chưa thỏa mãn. Y nói xong dùng sức kéo người vào lòng, tay kia giữ chặt gáy Lam, nghiêng đầu hôn. Bạch Thời không thể hỏi tình hình ơ nơ, bèn dứt khoát đi tìm lão đầu. Mấy ngày gần đâu, thế lực của lão đầu đã lục tục đến, mà lần này nhị ca cũng mang tới không ít người, dự tính sau này còn có thể tới nhiều hơn. Bởi vì Phượng Tắc đột nhiên đào ngũ giúp bọn họ nắm giữ vị trí của tổng bộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới bọn họ sẽ động thủ, chẳng biết đại ca có tới kịp không? Bạch Thời âm thầm suy nghĩ, bước vào phòng Trì Hải Thiên. Lúc này Trì Hải Thiên đang xem bản. Đồ vũ trụ, Phượng Tắc đứng bên cạnh, thỉnh thoảng bổ sung vài câu, không khí cực kỳ tốt. Bạch Thời nhìn họ, bây giờ thuyền đang ở đây. Trì Hải Thiên ừ, trong một tháng nữa nó sẽ không di chuyển. Bạch Thời tò mò tiến lên, cùng quan sát. Thực ra tin tức lão đầu nhận được là tin tức giả. Trọng Huy không hề biến khu vực nòng cốt thành pháo đài di động, mà tổng bộ của chúng được đặt trên một chiếc phi thuyền. Còn tin đồn kia được tung ra để đánh lạc hướng người khác, khu vực nòng cốt thực sự đã bị Trọng Huy tự tay phá hủy. Dù sao nơi ấy cũng là một vùng đại lục. Thật sự quá rõ ràng, sớm muộn gì cũng có người phát hiện, cho nên bọn chúng bảo tồn tất cả tư liệu, chuyển hết những dụng cụ và nguyên liệu có thể dùng, vậy là hoàn toàn không cần ở lại nơi ấy nữa. Nghe nói đây là phương án được họp bàn và thương lượng ra sau khi Trì Hải Thiên rời đi, lúc ấy trạm không gian vẫn chưa phát triển tân tiến như bây giờ, bình thường mọi người vẫn dùng tàu buôn bán. Vì vậy tàu đánh bạc nổi tiếng đã trở thành mục tiêu của họ. Chiếc tàu đánh bạc này có thân hình khổng lồ, chia thành mấy chục tầng. Bên trong có đầy đủ cửa hàng nhà hàng, nổi tiếng nhất đương nhiên là sòng bạc, cho nên bên người ngoài thường gọi nó là tàu đánh bạc. Theo thời đại dần tiến bộ, trạm không gian dần dần thay thế vị trí của tàu buôn bán, nhưng chỉ có một chiếc được giữ lại. Cứ một thời gian sẽ bỏ neo ở những bên cảng khác nhau, cực kỳ được hoan nghênh. Mà Trọng Huy đang ở trên đó, lúc trước nghe những gì Phượng Tắc tự thuật, bọn họ đồng loạt ngơ ngác, sau đó không nhịn được mà nghĩ thầm, bảo sao không thể tìm được. Bạch Thời quan sát bản đồ vũ trụ vài lần, bỗng nhiên nói, nếu như Tang Địch nói với Trọng Huy về chuyện của cậu, bọn chúng sẽ chuyển đi chứ? Chưa chắc, trước kia tổng bộ đã có ý kiến muốn chuyển địa điểm, chỉ là tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh. Ngược lại là cứ điểm càng ngày càng nhiều, người ở tổng bộ rất ít. Phượng Tắc nói, cha nuôi của tôi và lão đại vẫn luôn bất hòa, những kẻ ở trong tổng bộ đều là tâm phúc của lão đại. Bạch Thời trước mắt mấy cái, ý của cậu là có lẽ Tang Địch muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt lão đại và Thừa Viêm. Vậy gã không sợ chúng ta cầm được danh sách rồi tóm gọn một mẻ sao? Phượng Tắc im lặng một lát, thực ra ông ta vẫn không tán thành hành động của Thừa Viêm ở Erner. Hơn nữa trong tay ông ta còn có hầu hết tư liệu của Trọng Huy, không sợ tổng bộ bị tập kích, còn những người kia. Hắn im lặng một lát, thở dài một tiếng mới nói, mấy năm gần đây ông ta đều nghiên cứu người nhân tạo. Ánh mắt Trì Hải Thiên trầm xuống, Bạch Thời thì kinh ngạc, người nhân tạo. Đúng, có bề ngoài giống con người, nhưng xương cốt và cơ bắp đều trải qua cường hóa cực độ. Phượng Tắc nói từng chữ một, đồng thời trong đầu bị cài chip. Chỉ nghe lời một mình ông ta, Bạch Thời há hốc mồm, thật là phát rồ, thể loại thiên tài y học này quá kinh khủng. Bọn họ thảo luận một hồi, gọi nhân viên cấp cao và Lam tới mở một cuộc họp, cuối cùng quyết định đánh vào tổng bộ, dù sao cũng nên tận dụng thời cơ. Sau đó mọi người tiến vào giai đoạn khẩn trương chuẩn bị, Bạch Thời chỉ cần mang theo Lục Việt là đủ rồi, không cần thêm gì khác, vì vậy cả ngày thảnh thơi dạo chơi trong phòng thí nghiệm. Cậu định đi tìm Trì Tà, nhưng thấy tiểu đệ luôn đi chung với Phượng Tắc, bèn thức thời lỉnh mất. Sau đó suy nghĩ một lát, cảm thấy càng không thể đi tìm nhị ca, bởi vì không biết tại sao, gần đây bầu không khí giữa nhị ca và Ô Siêu A có chút gì đó là lạ. Nhất là nhị ca, nụ cười càng ngày càng dịu dàng hơn, thật sự làm cậu rất sợ hãi, thậm chí còn nghi ngờ có phải nhị ca đã bị Ô Siêu A làm rồi không. nhưng Bạch Thời không có ai để thảo luận chuyện này, đành phải yên lặng câm nín, nhàm chằm đi lòng vòng. Bỗng nhiên muộn màng nhận ra mọi người đều có đôi có cặp, chỉ còn thừa lại mình cậu. Bạch Thời rất không vui, dứt khoát tiến vào phòng làm việc của Trì Hải Thiên, giúp trong góc kiên trì trồng nấm. Trì Hải Thiên đưa mắt nhìn oát con, sao thế? Bạch Thời nhìn lão đầu xưa nay vẫn độc thân, bỗng nhiên có chút bùi ngùi, không có gì, chỉ muốn ngồi với ông. Khóe miệng Trì Hải Thiên giật giật, không thèm để ý tới oát con kia nữa, tiếp tục công việc. Bạch Thời đeo kính vào tai nghe, dùng Lục Việt lên mạng, chẳng mấy chốc đã qua một ngày. Cậu ăn tối xong, chậm rãi rảo bước về phòng ngủ, đang muốn bật đèn đã thấy ánh sáng từ phòng tắm, không khỏi giật mình, cẩn thận đi qua, nhưng không đợi cậu thò tay, cánh cửa đã tự mở. Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn bạn nhỏ nào đó, trở về rồi à. Trong giây lát, Bạch Thời cảm thấy khó thở. Tống Minh Uyên vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm bên hông, lồng ngực còn đọng nước đang từ từ chảy xuống làn da. Bạch Thời nuốt nước miếng, không thể bình tĩnh nổi, dùng sức đẩy anh quay lại phòng tắm, thẳng tay giật cái khăn tắm kia xuống. Hai người lăn lộn trong phòng tắm xong lại chuyển tới giường, đợi tới lúc hoàn toàn chấm dứt đã là rạng sáng hôm sau. Bạch Thời lười biếng cuộn mình chui vào vòng tay đại ca, thủ thỉ kể cho anh những chuyện xảy ra gần đây. Sau đó hai mắt sáng ngời, đúng rồi, em cảm thấy nhị ca và ô siêu A có vấn đề. Tống Minh Uyên ăn no rất thỏa mãn, nắm lấy cái cằm nhỏ kia hôn một cái, giọng nói trầm ấm gợi cảm, ừ, vấn đề gì? Bạch Thời thần thần bí bí nhích tới, có khi nhị ca bị ô siêu A làm rồi. Tống Minh Uyên, Bạch Thời do dự một chút, anh hiểu ô siêu A hơn, hiệu suất của ảnh có cao đến thế không? Nhị ca cam tâm tình nguyện chứ? Anh không biết đâu, nhị ca gần đây kỳ quái lắm. Tống Minh Uyên nhìn cậu mút lát, thấy ngốc manh càng nói càng hăng hái, dứt khoát đè xuống, tiếp tục ăn. Đội ngũ thu thập thỏa đáng chỉ mất 3 ngày, vết thương của Tô Siêu A cũng đã khỏi hẳn, cùng ra nhận chiến cuộc. Chỉ là thuốc trên người Phượng Tắc vẫn còn là một ẩn số, vì phong ngừa bất chắc, hắn dứt khoát ở lại. Chỉ tả nhìn đám người song ép như Tống Minh Uyên, Bạch Thời và Tô Siêu A rồi suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn ở lại. Mọi người không có ý kiến, lên phi thuyền, nhanh chóng xuất phát. Phượng Tắc đưa mắt nhìn bóng dáng họ biến mất trong tầm mắt, sóng vai cùng Chỉ Tả rảo bước về phòng. Đêm nay có cực quang, đi xem không? Được, vẫn là rạng sáng hả? Phượng Tắc nghiêng đầu nhìn cậu, hai tay nhét vào túi áo gió, ừ một tiếng. Chỉ Tả ngủ một giấc thật sâu, đợi đến lúc mở mắt đã là sáng ngày hôm sau. Cậu mờ mịt nhìn quang, trong giây lát không nhớ nổi mình về phòng từ bao giờ, sau đó nhớ ra, giật mình, hình như cậu không đi ngắm cực quang, ăn xong bữa tối rồi đã thành thế này. Phượng Tắc, sắc mặt Trì Tả biến đổi, vội vã xuống giường chạy vào phòng Phượng Tắc, phát hiện hoàn toàn không có ai, hoảng hốt chạy ra ngoài hỏi thăm. Binh sĩ khẽ giật mình, sáng sớm nay cậu ấy lái máy phi hành ra ngoài, tôi cứ tưởng các cậu đi cùng nhau. Chỉ Tả đoán Phượng Tắc dùng máy phi hành rời xa phòng thí nghiệm rồi đổi thành cơ giáp, bấm số đối phương. Cậu cứ nghĩ tên kia sẽ không nghe, ai ngờ đợi một lúc, âm thanh quen thuộc vang lên từ đầu bên kia. Sao thế? Cậu đang ở đâu? Tôi có chút việc. Chỉ Tả hỏi, việc gì? Tìm cha nuôi của cậu. Phượng Tắc không đáp, gửi một tọa độ, nói, đây là căn cứ ông ta xây sau lưng lão đại, tư liệu kỹ thuật kia đều ở đây. Nếu như cậu nhớ dẫn người đi phá hủy nó. Sắc mặt Chỉ Tả đột biến, mẹ nó, cậu đứng nguyên tại chỗ chờ cho tôi. Lần đầu tôi nghe cậu nói tục đó nha. Phượng Tắc bật cười, ngắt liên lạc. Chỉ Tả suýt nữa đập nát máy truyền tin. Đáng lẽ cậu phải đoán được từ trước mới phải. Phượng Tắc đâu phải là loại người dễ dàng chịu thiệt. Hắn được Tang Địch nuôi bao năm như thế, đùa bỡn bao năm như thế. Trong lòng yêu hận khó phân biệt, nếu không làm gì để kết thúc, sao có thể cam tâm? Binh sĩ thấy sắc mặt Chỉ Tả quá khó coi, chần chừ hỏi, chúng ta? Chỉ Tả rít lên qua kẽ răng, đuổi theo. Căn cứ của Tang Địch cũng là một chiếc phi thuyền, khác với thuyền đánh bạc là nó rất nhỏ, hơn nữa chỉ thuộc về một mình Tang Địch. Phượng Tắc gửi lời mời gặp mặt. Tang Địch đang đứng ngay ở đại sảnh đợi hắn, cười nói, con lại có thể biết rõ nơi này, ai nói cho con? Phượng Tắc nhìn gã, quan trọng không? Nét vui vẻ trên mặt Tang Địch không giảm, không quan trọng, tới làm gì? Đương nhiên là nghe lời nên mới quay về. Phượng Tắc lạnh lùng nói, cha, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, quyết chiến trong đại sảnh có tiếng vĩ cầm êm tai, du dương. Trước khi Phượng Tắc đến, Tang Địch vốn đang hưởng thụ bữa tối. Gã nhìn đứa con trai tỏa ra hơi lạnh đằng kia, dịu dàng hỏi, ăn cơm chưa? Chưa thì cùng ăn. Nếu sợ ta bỏ thuốc, con cứ tự làm cho mình. Phượng Tắc đưa mắt nhìn gã, im lặng 2 giây mới hỏi, phòng bếp ở đâu? Tang Địch lập tức nở nụ cười, để ta bảo người dẫn con đi. Phượng Tắc gật đầu, chậm rãi đi theo, sau đó mang ra một phần cơm tối đơn giản, ngồi xuống đối diện Tang Địch. Tang Địch dò xét hắn một lát, thấy khí tức quanh hắn đã trì hoãn ít nhiều, quyết định không nói đến chủ đề khiến người ta mất hứng kia nữa, chỉ tập trung ăn tối. Nơi họ ngồi ngay gần cửa sổ, bên ngoài là dải ngân hà xa xôi, yên tĩnh điểm tô cho tấm màn đen của vũ trụ, khiến cho lòng người cũng tĩnh lặng trở lại. Phượng Tắc ăn không nhiều lắm, nhanh chóng buông dao dĩa, ung dung hỏi, sự việc kia là thật? Tang Địch nghe vậy khẽ giật mình, Liên Hoa không làm giám định A đơn. Phượng Tắc nhớn mày, cha có thể hỏi một câu như thế này, cho nên đây đúng là sự thật. Tang Địch không nói gì, âm thầm sờ lên sợi dây bằng hạt châu trên cổ tay, chậm rãi vuốt vuốt. Phượng Tắc rũ mắt nhìn theo, sợi dây này được sâu bằng những hình tròn nhỏ màu vàng, có khắc và đính kim cương, tỏa sáng lung linh nhưng hoàn toàn không có vẻ nữ tính. Hắn yên tĩnh chờ đợi, chờ một đáp án. Tang Địch vẫn chậm rãi vuốt ve mấy hạt châu. Tiểu Tắc, trong lòng con tự hỏi đi, bao năm qua ta đối với con thế nào? Ánh mắt Phượng Tắc sâu thẳm, đối với con rất tốt, nhưng cha coi con là cái gì? Tang Địch trả lời không cần nghĩ ngợi, con trai. Phượng Tắc yên lặng lặp lại một lần, sắc mặt không rõ, lừa con bao năm như thế, lại nói coi con như con trai. Giọng nói của hắn càng lúc càng nhẹ, thực ra cha có thể lừa dối con tiếp. Dù sao lúc nhỏ cha cũng nói con là trẻ mồ côi, nếu như không có cái gì mà cha mẹ bị cấp cao hại chết, có lẽ đã bớt không ít phiền toái. Nói thật, ngần ấy năm cha nhìn con hao tâm tổn trí đi thăm dò cơ mật của Trọng Huy, hoàn toàn không có ý định thẳng thắn với con sao. Lần đầu tiên Tang Địch rơi vào im lặng, mãi mấy giây sau mới chậm chậm nói, Tiểu Tắc, ta đã nhìn con lớn lên, cũng hiểu con hơn họ, con không thích Trọng Huy, cũng không có kiên nhẫn làm thế hệ trẻ gì đó. Nếu ta không nói cha mẹ con cũng là người của Trọng Huy, chắc con đã từ bỏ từ rất lâu rồi, phải không? Vậy là cha thà nhìn con lần lượt đối mặt nguy hiểm để đi thăm dò tư liệu. Có ta quan sát, làm sao sẽ để con gặp chuyện không may? Tang Địch thở dài một tiếng, trở về đi Tiểu Tắc. Ngoại trừ việc này ta không đúng, những chuyện khác hoàn toàn không có lỗi với con. Thí nghiệm thì sao? Cái đấy chỉ để lừa họ. Con không tin ta có thể dẫn con đi kiểm tra ngay bây giờ, hoàn toàn không có gì. Tang Địch nhìn hắn, trở về đi, ha. Phượng Tắc im lặng một lát, được. Nét mặt Tang Địch rất vui vẻ, còn chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy hắn mở lời, cha thu tay lại đi, muốn thứ quyền lực kia có làm được gì, hưởng thụ được bao lâu. Chúng ta rời khỏi Trọng Huy đi du lịch nơi khác, đợi về sau tìm được một nơi tốt ổn định lại, sống một cuộc sống bình thường, được không? Tang Địch im lặng một lát. Ta cần thời gian cân nhắc. Con sẽ chờ. Tang Địch liếc hắn, chậm rãi chuyển động hạt châu trên vòng tay, rơi vào trầm tư. Trong chốc lát, hai người không nói gì thêm. Phượng Tắc chỉ yên lặng nhìn gã, ánh mắt nhanh chóng bị hạt châu hấp dẫn, dần dần không thể rời mắt được. Dường như trong lúc giật mình hắn đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Một bàn tay vuốt má hắn, nhiệt độ quen thuộc như trong ký ức. Tang Địch quay đầu Phượng Tắc về phía mình, thấy ánh mắt hắn đăm đăm, nói khẽ, nhớ kỹ, ta là cha của con. Phượng Tắc đờ đẫn nói, cha, chuyện lúc trước đều do ta lừa bọn chúng, con nên quên nó đi. Phượng Tắc ngơ ngác phụ họa, con phải nghe lời. Tang Địch nhìn hắn, cảm xúc trong mắt dần dần sâu hơn, không nhịn được kéo hắn ôm vào lòng, vuốt tóc hắn, con ngoan, con là đứa con độc nhất của ta, là tất cả tâm huyết của ta, đợi ta chế tạo ra quân đội người nhân tạo, tất cả bọn chúng đều không phải là đối thủ của ta, toàn bộ thế giới sẽ là của ta. Không, là của chúng ta. Dường như gã có thể thấy cảnh tượng kia ngay trước mắt, ánh mắt nóng rực, sau đó ta sẽ bắt Liên Hoa và thôi miên cậu ấy, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn chung sống hạnh phúc. Gã vừa dứt lời bỗng cảm thấy cánh tay bị một lực đẩy ra, sau đó phần bụng truyền tới cảm giác lạnh lẽo, giật mình lui về phía sau nửa bước, ôm lấy thanh dao găm đâm vào cơ thể, sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng phải ngươi. Nét đường hoàng ở hai đầu lông mày của Phượng Tắc cực rõ rệt, lạnh lùng đứng dậy, con đã từng âm thầm nhìn cha thôi miên người khác, cũng biết trong cơ thể mình có thuốc, cho nên để phòng ngừa bất trắc, trước khi tới con đã tự tiêm cho mình một liều. Tang Địch không thể tin, ngươi lấy đâu ra thuốc giải? Cùng một lý do vì sao con biết nơi này? Tang Địch đã hiểu, nghiêm nghị hỏi, ngươi mua chuộc người bên cạnh ta? Lúc nào? Là ai? Trợ lý, cái này không quan trọng, quan trọng là con đã sớm cho người cài bom trên chiếc phi thuyền này. Phượng Tắc bước về phía trước một bước, nhìn phần bụng không ngừng trào ra máu tươi của gã, cảm xúc trong đáy mắt bỗng trở nên đậm hơn, vui vẻ, bi thương, dịu dàng, lạnh lẽo. 20 năm dần dần hóa thành mảnh vỡ, từng chút gào thét sượt qua hắn, ầm ầm chạy về nơi xa xôi. Cha, con không hận cha, nhưng sai là sai. Ánh mắt Phượng Tắc vẫn lạnh lẽo như vậy, nước mắt lại chảy ra không kiềm chế được, dần dần ướt nhòa cả khuôn mặt. Mạng con là cha cho, bây giờ sẽ trả lại cho cha, cùng lên đường thôi. Tinh hệ chính của Phỉ Tây, trạm không gian ảo cảnh A412. Vì là trạm không gian lớn nhất của đế quốc, ảo cảnh A412 nghiễm nhiên trở thành một tòa thành trên không. Phi thuyền lui tới mỗi ngày nhiều không kể xiết, chưa kể thuyền đánh bạc nổi tiếng đang bò neo ở một trong những bến cảng nơi ấy. Điều này khiến cho trạm không gian càng trở nên náo nhiệt. Bên Trọng Trọng Huy có tư liệu của đám Bạch Thời, để tránh bại lộ sớm mà khiến đối phương cảnh giác. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, cải trang đơn giản, cùng tiến vào trạm không gian dạo quanh, sau đó ngồi xe lên thuyền đánh bạc. Bạch Thời kéo tay đại ca, vừa đi vừa ngó nghiêng các cửa hàng xung quanh, ngẫu nhiên còn dừng lại ngắm nghía một chút, chẳng khác gì một du khách bình thường. Lam và Ô Siêu A đi theo không nhanh không chậm, những người còn lại đã tản ra trà trộn vào đám đông, chậm chậm áp sát mục tiêu. Thần kinh của tướng quân và người của đại đội đặc chủng luôn căng như dây đàn, trong lòng vẫn có chút lo sợ bất an. Trong suy nghĩ của họ, loại việc nguy hiểm này không thể để điện hạ nhúng tay vào, nhỡ xảy ra bất chắc là tiêu đời. Nhưng Lam lại mỉm cười với họ, vì thế họ còn chẳng dám khuyên can gì, đành cam chịu như vậy. Mấy người đi trước nhanh chóng tiến vào bậc thang dẫn tới sòng bạc náo nhiệt. Lam nhìn xung quanh một vòng, cười tủm tỉm tìm nơi ngồi xuống, gửi tin tức cho tướng quân, dọn dẹp. Tướng quân lập tức dẫn quân đi tìm người phụ trách thuyền đánh bạc, sau đó liên hệ với cảnh sát trên trạm không gian, để đối phương phối hợp cùng hành động với họ. Bởi vì người trên thuyền này thật sự quá nhiều, muốn cho mọi việc tự nhiên một chút, bọn họ sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu tự biên tự diễn một vụ cướp, mượn cơ hội làm rối loạn, để cảnh sát có thể lấy cớ tổ chức di tản cư dân. Chỉ là cách này không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ dễ khiến người nghi ngờ. Lam kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục gửi một tin nhắn, cưỡng chế chấp hành. Vâng, Lam nhìn hai bên, thấy người của họ đã đến đông đủ, bèn liếc Tống Minh Uyên và Bạch Thời, mỉm cười đứng dậy đi vào trong, chuẩn bị ra tay. Bố cục của phi thuyền giống như một khu buôn bán. Sau dãy cửa hàng chính là khu cư trú, đi từ đây qua, nửa đoạn sau đều bị Trọng Huy bao trọn. Bọn họ đi nhanh vài trước, thấy trước mặt xuất hiện hai người của Trọng Huy dùng ánh mắt hơi cảnh giác dò xét họ, bèn dứt khoát tấn công, làm thịt xong tiếp tục tiến về phía trước. Một người khác đứng hơi xa một chút, thấy thế đồng tử rụt lại muốn chạy về báo tin, kết quả bị Lam đuổi theo như một cơn gió, chộp lấy từ phía sau, đồng thời một cây dao đặt lên cổ. Lam cười tủm tỉm hỏi, lão đại của các ngươi và Thừa Viêm đều đang ở đây hả? Nếu ở, bọn chúng ở phòng nào? Giọng người nó căng lên, cố gắng duy trì bình tĩnh. Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Lam cười thở dài, vậy sao? Thế thì tiếc quá, tôi ghét nhất mấy kẻ vô dụng. Gặp lại, đợi đã. Người nọ lập tức không chịu được, vội vàng lên tiếng, nếu như tôi nói anh sẽ thả tôi ra. Có lẽ, Lam cười đáp, xem tâm trạng. Người nó cắn răng một cái, chỉ về phía bên phải. Lam đưa mắt nhìn một vòng, quay đầu lại thấy người nọ đang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, thẳng tay dùng một dao làm thịt, sau đó lấy ra một thanh dao găm từ ống tay áo của hắn ném xuống đất. Vẻ mặt quả là thế, tổng bộ của Trọng Huy sao có thể yếu ớt như vậy, đi bên trái. Bạch Thời yên lặng nhìn Lam, sâu sắc cảm thấy gần đây cấp bậc xấu xa của nhị ca lại tăng thêm một cấp rồi. Quả nhiên là bị Vô Siêu A đè rồi hả? Bị kích thích nên đại phát rồi đúng không? Tống Minh Uyên vẫn luôn nhìn chằm chằm bạn nhỏ nào đó, chỉ cần xem ánh mắt là biết ngốc manh này đang suy nghĩ gì, tiện tay xoa xoa đầu cậu. Bước nhanh về phía trước, tốc độ của Bạch Thời không chậm chút nào, nhưng lúc này cậu nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, đứng khựng lại. Tống Minh Uyên nhìn cậu, a Bạch. Bạch Thời hít hà, có mùi thuốc phóng thích. Tống Minh Uyên giang muốn lên tiếng, chợt nghe thấy một tiếng ầm ầm, cánh cửa lớn bị đá bật ra từ bên trong. Sau đó lão đại và một vị trưởng lão khác của Trọng Huy cùng mấy tên cấp cao xông ra. Chỉ Hải Thiên và người của Lam vừa tới gần, thấy thế khẽ giật mình, hơi lui nửa bước. Vẫn chưa liên hệ với Tang Địch à? Hắn đang có ý định quái quỷ gì thế? Nhanh bảo hắn, lão đại gào được một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy đám người xung quanh, âm thanh im bặt. Một gã trưởng lão khác cũng nhìn thấy họ và thi thể trên đất, sắc mặt biến hóa. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Chỉ Hải Thiên lạnh lùng nói, ra tay tấn công. Tay trưởng lão và lão đại lập tức nhận ra giọng nói của ông, vội vàng phản kích. Sắc mặt e ngại, Liên Hoa, hóa ra là ngươi. Căn bản không cần nói nhảm nhiều thời, hai bên lao vào giao chiến. Bạch Thời chỉ cảm thấy từ khi cánh cửa kia mở ra, mùi thuốc phóng thích trong không trung càng ngày càng đậm. Xương cốt đều bị kích thích đến đau đớn, vội vàng lấy thuốc nhét vào trong miệng, chuẩn bị xông vào cuộc chiến. Nhưng đúng lúc này chợt nghe đại ca hét lên, tránh mau. Cậu ngẩng phát lên, chỉ thấy trong tích tắc chỗ cửa vào lóe lên một bóng người, nhưng vì tốc độ quá nhanh, gần như chỉ còn lại một cái bóng hư thực. Tống Minh Uyên và Trì Hải Thiên cùng lui về phía sau, mấy gã cấp cao của Trọng Huy cũng vội vàng lảo đảo tránh né. Lam đang giải quyết bọn chúng. Giờ phút này đối thủ lui sạch, không khỏi khựng lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vô Siêu A ôm cổ, nhào sang bên cạnh. Sau đó tất cả mọi người cùng nhìn qua. Bạch Thời cũng nhìn về phía bên kia, thấy trên đất trống có thêm một người, đồng tử hơi co lại, há hốc miệng. Thừa Viêm, nửa người trên của Thừa Viêm để trần, chỉ mặc một cái quần thể thao, đi chân trần dẫm lên mặt đất. Mặc dù bộ dáng vẫn đường hoàng ma mị như trước, nhưng hai tay, trước ngực và cả má đều ẩn ẩn nổi lên vảy bạc, dưới ánh đèn còn tỏa ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Trong mắt của y đã biến thành màu đỏ thẫm, khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm, nhanh chóng lia mắt tới. Hình thái cuối cùng của Bạch Thủy Thu. Lúc trước, cả Tống Minh Uyên và Ô Siêu A đều nhìn thấy bộ dạng khi Bạch Thời nổi giận, đương nhiên biết rõ nó kinh khủng đến nhường nào. Sắc mặt lập tức nghiêm túc. Thừa Viêm đã làm gì? Cấy gen hay là nguyên nhân khác? Thừa Viêm đứng im tại chỗ khoảng một giây. Mọi người có cảm giác chỉ mới trước mắt một cái thôi, Thừa Viêm đã lập tức đứng trước mặt Bạch Thời. Trên người y tràn đầy mùi thuốc phóng thích. Bạch Thời vội vàng không kịp chuẩn bị vô thức hít vào. Ngay cả câu mẹ kiếp cũng không kịp nói. Không thể khống chế được, lập tức biến thành hình thù. Thừa Viêm khẽ giật mình, ngay sau đó lấy lại tinh thần, túm gáy cậu lên ngang mặt. Bạch Thời, mẹ nó, cốt truyện kiểu quái gì thế này? Tên khốn này thăng cấp quá nhanh rồi đó nha, là vì lấy được nguyên liệu và máu của Bạch Thủy Thú từ tổ chức kia sao? Mà, rốt cuộc nó kích phát như thế nào vậy? Quá nghịch thiên rồi nhá. ánh mắt Tống Minh Uyên và Trì Hải Thiên trầm xuống, đồng loạt tiến tới. Thừa Viêm nhẹ nhàng né tránh, chạy tới khu vực trống bên cạnh, nheo mắt nhìn cái nắm nhỏ trắng trắng, khàn khàn nói, Bạch Thời. Sắc mặt lão đại của Trọng Huy càng vui vẻ, vội vàng nói, đúng, Tiểu Viêm, nó là Bạch Thời, không phải con vẫn luôn nhắc tới nó sao? Bạch Thời giật mình, những người khác nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy đám người của lão đại lao tới lúc ban đầu, nhạy bén phát hiện Thừa Viêm có vấn đề. Ánh mắt Tống Minh Uyên cực nguy hiểm, máu của Bạch Thủy Thú rất bá đạo, tốt xấu gì Bạch Thời cũng có thể duy trì trí nhớ, còn Thừa Viêm đã bị ép tới mất lý trí rồi. Nhưng bây giờ Bạch Thời đang ở trên tay y sẽ làm cái gì? Sắc mặt Tống Minh Uyên lạnh đến muốn đóng băng, gằn từng chữ một, buông cậu ấy ra. Thừa Viêm thở ơ, tiếp tục nhìn sinh vật trong tay, lặp lại, Bạch Thời. Bạch Thời nhe răng, ngao ô ô. Mày muốn làm gì? Đối với ngôn ngữ của Bạch Thủy Thù, Thừa Viêm câu hiểu câu không, thấp giọng nói, vì sao ta chỉ nhớ mỗi ngươi? Bạch Thời lại ngao một tiếng, bởi vì ông đây là tổ tông của mày đó. Mặc dù nói thế, nhưng Bạch Thời vẫn mơ hồ biết một chút nguyên nhân, dù sao cậu đã hành hạ Thừa Viêm bao nhiêu lần cơ mà, kể cả lần này Thừa Viêm bị thương cũng là do cậu đánh, không nhớ được mới là lạ á. Lão đại hét lớn, Tiểu Viêm, đừng nghe nó nói nhảm, giết nó đi. Thừa Viêm vẫn bỏ ngoài tai, cầm cái nắm nhỏ quay người bỏ đi. Chỉ Hải Thiên và Tống Minh Uyên đang ở gần đó, đương nhiên không thể để cho y toại ngoại. Tiếp tục lao tới, lần này Tống Minh Uyên tăng tốc, trực tiếp cản y lại, chỉ Hải Thiên thì thừa cơ bổ về phía khủy tay, chuẩn bị cướp người về. Muốn chết, ánh mắt Thừa Viêm lạnh nhà, quảng Bạch Thời ra, phóng thẳng tới trước mặt họ. Bạch Thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng điều chỉnh tư thế rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó liền phát hiện có chất lỏng gì đó rất ấm rơi vào người cậu. Bạch Thời ngẩng đầu lên, thấy một tay Thừa Viêm túm lấy Trì Hải Thiên, tay còn lại toàn bộ xuyên qua bụng ông. Khoảnh khắc ấy, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu, Bạch Thời ngơ ngác nhìn về phía kia, không thể tin nổi, cảm giác trái tim bị ai đó bóp chặt, tất cả cảnh tượng xung quanh đều ầm ầm biến mất như nước chảy, chỉ còn màu đỏ chói mắt. Lão đầu, Bạch Thời há hốc miệng, trong đầu bỗng hiện lên từng cảnh tượng sau khi xuyên Việt, cực kỳ khó thở. Cơ thể như muốn nứt ra, cậu đau đớn co quắp trên mặt đất, ngay sau đó im lặng gào lớn. A, lão đại thấy Trì Hải Thiên bị thương còn định cười lớn vài tiếng hả hê, nhưng ngay lúc này lão chợt cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ lớn đang mãnh liệt lan tỏa xung quanh, quay phát lại, sắc mặt đột biến, chỉ thấy cơ thể Bạch Thời bỗng nhiên cao lớn gấp mấy lần, bộ lông dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy để biến thành vảy bạc, tinh hệ chính của Phỉ Tây. Khu đi, tích tích màn hình màu lam không ngưng lóe ra báo động sắp có bão, binh sĩ bay sát Trì Tả sông về phía trước, thấy tốc độ của cậu không hề giảm, không kiềm lòng được phải khuyên nhủ, phía trước trước có bão hạt, quá nguy hiểm, có muốn dừng lại một lát không? Sắc mặt Trì Tả lạnh như băng, các anh ở lại đi. Binh sĩ biết Trì Tả cố chấp, đương nhiên không thể khoanh tay mặc kệ, do dự nửa giây, kiên trì đi theo. Trì Tả nhìn về phía trước không chớp mắt, cố gắng hết sức tăng tốc. Dần dần, màn hình bắt đầu phát ra tiếng tít tít liên hồi, đồng thời trở nên mờ mịt. Cậu biết bọn họ đã tới gần khu có bão. Binh sĩ đột nhiên nói, đợi đã, có phải cái kia không? Trì Tả vội vàng dừng lại, nhìn về phương binh sĩ nói, chỉ thấy bên kia có một chiếc phi thuyền, phần đuôi đang tỏa ra khói đặc. Khi bọn họ nhìn sang, nơi ấy đang tuôn ra ánh lửa ầm ầm. Chẳng biết đã nổ ở đâu, vị trí đó giống hệt tọa độ và Phượng Tắc đã gửi đến, nhưng quanh khu vực này đang bị ảnh hưởng bởi bão, có khi phi thuyền đã chệch khỏi vị trí ban đầu, cho dù không phải, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Chỉ Tả do dự một giây, nhanh chóng bay qua, tiện thể bấm số của Phượng Tắc, tín hiệu vì bị quấy nhiễu mà cực kỳ ầm ĩ, mãi thật lâu sau mới có người nghe máy, giọng nói của Phượng Tắc không thực chút nào. Chỉ mới hỏi một câu sao thế, đằng sau đã vang lên một tiếng nổ cực lớn. Cùng lúc đó, phi thuyền phía trước lại lóe lên ánh lửa. Chỉ Tả biến sắc, hoàn toàn xác nhận người cậu muốn tìm đang ở bên trong. Quát lớn, đi ra. Phượng Tắc nói khẽ, đến rồi, đừng vào, ở đây toàn là bom thôi. Chỉ tả vừa nói được một chữ lại thấy ánh lửa lóe lên, hơn nữa ngọn lửa dần dần vặn vẹo. Cậu lập tức ý thức được điều gì, vội vã nhìn xung quanh phi thuyền, nhanh chóng phát hiện nơi đó từ từ hiện lên vòng xoáy. Binh sĩ hít sâu một hơi, lỗ sâu. Phượng Tắc, đồng tử của Trì Tả co lại, tiếp tục tăng tốc, gào đến khàn cả giọng, cậu muốn làm gì? Mau ra đây. Đầu bên kia cực kỳ ồn ào, tiếng nhạc nhẹ hòa với tiếng nổ mạnh, đan xen vào nhau như một khúc bi ca tuyệt vọng. Trì Tả nghẹn ngào, con mẹ nó cậu muốn chết phải không? Lỗ sâu càng lúc càng lớn, binh sĩ đồng loạt biến sắc, vội vàng ngăn cản Trì Tả, không thể tiến lên được nữa. Trì Tả né tránh họ, lao thẳng về phía trước. Thật lâu sau bên kia mới vang lên giọng nói của Phượng Tắc, rất nhẹ, có người nói với tôi là, cuộc đời dài như vậy, luôn luôn có ai đó rời khỏi khi mới đến nửa chặng đường. Không, tôi đã làm rất nhiều điều sai lầm, giết rất nhiều người, không phải là người tốt, đừng học theo tôi. Phượng Tắc nói, sau này chăm sóc cha tôi thật tốt, thay tôi nói cho ông ấy một câu xin lỗi. Hai mắt Trì Tả đỏ bừng, tôi không nghe. Sau này cậu phải thông minh nhanh trí một chút, đừng quá ngây thơ. Còn chưa dứt lời, phần đầu phi thuyền đã nổ tung, từng chút bị hút vào lỗ sâu. Lỗ sâu đã thành hình, sắc mặt binh sĩ hoảng sợ, không dám đuổi theo nữa. Mắt Trì Tả đỏ ngầu, tiếp tục lao tới không chùn bước. Phi thuyền chỉ còn lại phần đuôi, sau đó bị tảng đá bên trong lốc xoáy va vào thật mạnh. Chỉ trước mắt phần đuôi đã bị phá thành mảnh nhỏ, máy truyền tin không còn truyền tới âm thanh phía bên kia nữa. Phi thuyền hoàn toàn biến mất, lỗ sâu cố cuốn tất cả mọi thứ xung quanh nó, bắt đầu thu nhỏ dần. Chỉ Tả hung hăng nhìn về phía ấy, nước mắt âm thầm chảy xuống. Sau này cậu có tính toán gì không? Có lẽ tôi sẽ đi du lịch bốn phía, nếm thử mỹ thực khắp nơi, nhìn ngắm phong cảnh, thử những thứ chưa từng thử. Tôi có thể đi theo chứ? Được. Cậu lờ tôi. Lỗ sâu đã biến mất hoàn toàn. Chỉ Tả dùng sức vươn tay muốn tóm lấy nó. Nhưng cái gì cũng không tóm được. Xung quanh chỉ toàn một màu yên tĩnh. Yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được hơi thở và tiếng tim đập. Hắn sẽ bị cuốn đi đâu? Vẫn ở trong phạm vi của đế quốc hay là một không gian xa xôi chưa ai biết? Nơi đó có người không? Hay là một nơi hoang tàn vắng vẻ đến? Đến cả một người nhặt xác cho hắn cũng không có. Chỉ Tả vươn tay che kín mặt, gào khóc. Trên thuyền đánh bạc rối loạn. Ban đầu cư dân còn cảm thấy cảnh sát chuyện bé xé ra to. Hiện tại sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, gào thét lao ra ngoài. Cảnh sát vũ trang và quân đội đặc chủng sớm nhận được mệnh lệnh đã canh giữ u xung quanh, sẵn sàng đón địch. Một đội khác thì đằng đằng sát khí xông vào. Nhưng bọn họ tình nguyện mình đừng lao vào còn hơn. Chỉ Hải Thiên đã được đưa đi cấp cứu, chỉ còn lại Tống Minh Uyên đối chiến với lão đại. Ô Siêu A đối chiến với một vị trưởng lão khác, Bạch Thời đối chiến với Thừa Viêm, tất cả đều là những cuộc chiến cấp độ S. Điều may mắn duy nhất là lúc Bạch Thời biến hình vô thức tràn ra tinh thần lực quá mạnh mẽ, ít nhiều gì đều khiến tinh thần lực của những người ở đây bị ảnh hưởng và tổn thương, không thể tùy ý sử dụng cơ giáp, nếu không đến tình thế phải dùng tới cơ giáp. Trong khoảng cách gần như vậy, có lẽ bọn họ sẽ chết chung mất. Tốc độ của cấp S cực nhanh, sức chiến đấu cường hãn, nhưng đây vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Bộ đội đặc chủng yên lặng nhìn về phía hai thứ gì đó đánh nhau nhanh tới mức chỉ còn cái bóng, nghĩ thầm đánh cái gì chứ, có phải đang muốn đùa nhau không hả? Tầng này của sòng bạc đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoại trừ lão đại và trưởng lão, mấy gã cấp cao đều bị giết chết. Tận dụng thời cơ lão đại mất tập trung khi các binh sĩ bao vây, Tống Minh Uyên thành công tiêu diệt lão. Cùng lúc đó, trận chiến của Ô Siêu A cũng sắp kết thúc. Tống Minh Uyên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Thời. Mặc dù không biết Thừa Viêm đã dùng cách nào để biến thành hình thái thứ tư của Bạch Thủy Thu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một sản phẩm chưa hoàn chỉnh, còn lâu mới lợi hại hơn Bạch Thời. Thắng bại là chuyện sớm muộn. Bạch Thời hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của người khác, tiến tới dùng móng vuốt túm lấy Thừa Viêm, ầm ầm đẩy y về vách tường phía đối diện, tiếng động cực lớn. Nhờ uy áp khủng bố, Thừa Viêm đã lấy lại được thần trí, ho ra một búng máu, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt tối sầm lại. Hung thú màu trắng đã xông tới gần, một chân dẫn mạnh lên ngực oai lại là Bạch Thời. Tất cả đau khổ, không cam lòng, oán hận, đều là người này gây ra. Thừa Viêm nhìn Bạch Thời chằm chằm không trước mắt, cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực từ từ giảm bớt, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nếu có kiếp sau, y chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, chương cuối lúc Bạch Thời tỉnh lại đã biến thành một nắm trắng nho nhỏ, hơn nữa đang cuộn mình nằm trong chăn, cậu mờ mịt trước mắt mấy cái, nhanh chóng phát hiện được hơi ấm đang truyền vào cơ thể, giật mình quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt tinh xảo của đại ca, vô thức nhào tới cọ cọ, ngay sau đó mới nhớ ra hình ảnh lúc trước, nhảy dựng lên, ngao ô ô, mẹ nó, lão đầu đâu? Tống Minh Uyên ngủ không sâu lắm, mở mắt nhìn cậu, ôm vào lòng xoa xoa, cuối cùng cũng tỉnh. Bạch Thời mũi móng vuốt lay lay anh, a ô. Đương nhiên Tống Minh Uyên đâu có hiểu, nhưng lại đoán được đại khái. Bèn cầm chặt móng vuốt nhỏ nhỏ trắng trắng của cậu, kiên nhẫn kể lại sự việc. Đây là ngày thứ ba sau cuộc đại chiến, tổng bộ của Trọng Huy bị hủy, danh sách nhân viên cũng đã lấy được. Giờ phút này họ đang trên đường bay thẳng tới Hoàng cung của Phỉ Tây, mặc dù vết thương của Trì Hải Thiên rất nghiêm trọng, nhưng đã qua cơn nguy hiểm, không cần lo lắng. Trong lòng Bạch Thời cực kỳ căng thẳng, a ô, Tống Minh Uyên nói, Phượng Tắc đã xảy ra chuyện. Bạch Thời yên lặng nghe anh kể lại, cảm thấy đây đúng là chuyện mà Phượng Tắc có thể làm ra. Há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ. Đứng dậy chuẩn bị đi thăm tiểu đệ. Tống Minh Uyên kịp thời đè cậu lại, kéo cái nắm nhỏ về. Đi đâu? Bạch Thời chỉ cửa phòng. A ô. Tống Minh Uyên vẫn không thể hiểu nổi, nhưng nhìn hướng bạn nhỏ này chỉ là biết không phải đi vệ sinh, vì vậy hất cằm bảo cậu nhìn thời gian. Bây giờ còn chưa tới 5 giờ sáng, ngoại trừ người trong khoang điều khiển, tất cả đều vẫn đang ngủ. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, ngoan ngoan lui về giúp vào lồng ngực đại ca, đàng hoàng cực kỳ. Đi từ đây tới đế đô của Phỉ Tây cần 6 ngày. Bạch Thời lại ngủ một giấc, đợi tới khi mở mắt ra đã có thể thành công biến về hình người rồi. Chỉ là giống như lần trước, trên cơ thể cậu vẫn mang theo một chút vảy bạc đẹp đẽ, con mắt mang màu đỏ nhạt, da thịt trắng nõn như tuyết, nhìn cực kỳ mê hoặc. Đến lúc hạ cánh, trạng thái này vẫn chưa biến mất. Con cháu thế gia của Phỉ Tây tới đón tiếp điện hạ đều đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn, chỉ muốn ôm trái tim nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, tràn đầy nhiệt tình đón điện hạ về nhà, lúc này mới ôm sổ nhỏ lại gần ai kia, muốn xin chữ ký, chụp ảnh chung các kiểu để nói bắt chuyện. Kết quả ánh mắt lạnh nhạt của Tống Minh Uyên vừa liếc qua, người nọ vô thức run lên, lập tức thua cuộc. Mặc dù Tống Minh Uyên ít khi lộ diện ở Phỉ Tây, nhưng bọn họ đều biết đây là con trai của công chúa Điện Hạ, rất được bệ hạ yêu thương, làm sao dám chọc, đành phải cam chịu bỏ cuộc. Bạch Thời yên lặng nhìn đại ca, không biết đây là lần thứ mấy cậu cảm thấy đại ca ngầu muốn chết, không hổ là đãi ngộ của nhân vật phản diện. Nếu như đặt ở nguyên tác, nhất định là nhân vật chính xử lý xong nhân vật phản diện ở Erner, sau đó chuyển bản đồ tới Phỉ Tây. Kết quả lại gặp nhân vật phản diện đang tỏa hào quang nơi đây, hai bên đấu đá, cho đến khi chết mới thôi. Tống Minh Uyên đã sớm quen ngốc manh nào đó thường xuyên ngơ ngác, xoa xoa đầu cậu, nắm cằm hôn một cái. Bạch Thời a một tiếng, liếc thấy tiểu đệ đang đứng ở sân thượng nhìn qua, vội vàng bỏ đại ca chạy tới, vỗ vỗ vai tiểu đệ, yên lặng đứng cạnh. Bên ngoài trồng quốc hoa của Phỉ Tây, gió nhẹ thổi qua. Không khí tràn đầy mùi thơm thoang thoảng. Chỉ tả bỗng lên tiếng, tớ chuẩn bị tạm nghỉ học một năm. Bạch Thời giật mình, hờ, đi du lịch xung quanh. Bạch Thời im lặng một giây, đi đi, chú ý an toàn. Từ khi Phượng Tắc gặp chuyện không may, chỉ tả liền trở nên yên tĩnh. Mặc dù Bạch Thời không rõ liệu tiểu đệ có thích Phượng Tắc hay không, nhưng cậu biết chỉ tả không phải là người không thể chịu nổi đả kích. Chỉ cần cho thời gian điều chỉnh một chút là được. Đi du lịch là ý kiến không tệ. Chỉ tả gật đầu, ừ một tiếng. Người của Trọng Huy vẫn chưa bị diệt sạch, chưa kể đế quốc Erner vừa trải qua chiến loạn, công tác sau này vẫn còn nhiều, bởi vậy Tống Minh Uyên chỉ ở lại 2 ngày liền chuẩn bị về. Lúc này Trì Hải Thiên trên cơ bản đã khỏi hẳn, Bạch Thời và Trì Tả thấy thế cũng đi theo. Bọn họ muốn về, đương nhiên Ô Siêu A cũng không ở lại. Trước khi đi còn nhìn Lam đầy ẩn ý, tớ vô cùng mong đợi giải thi đấu cơ giáp hữu nghị giữa hai nước. Lam cười tủm tỉm nhìn lại, không đáp lời. Becky cũng đứng trong đội tiễn khách, nghe vậy vô thức nhớ tới giải thưởng phục vụ không ràng buộc trong 3 ngày. Sắc mặt rất tệ, cho dù có chút cảm kích vì Ô Siêu A đã cứu Lam, nhưng giờ phút này hắn không nhịn được mà trợn mắt lườm tên kia một cái. Ô Siêu A bỏ qua người nào đó, cuối cùng nhìn Lam thật lâu, tiến tới hôn hắn một cái dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, quay người rời đi. Becky thấy Lam hoàn toàn không né tránh, hốc mắt đỏ bừng, hoa hoa nức nở bỏ chạy, chuẩn bị tìm người nện tiền kéo tất cả át chủ bài gia nhập chiến đội, còn lâu bọn họ mới thua nhá. Hừ, hai mắt Bạch Thời tỏa sáng. Lúc lên phi thuyền không nhịn được lết tới gần đại ca nói thầm, đúng là hai người này có một chân, có phải nhị ca đã sớm bị đè rồi không? Thời gian trước nhị ca đúng là không bình thường mà. Tống Minh Uyên thấy oát con này lại bắt đầu lên cơn, nhắc nhở, thực ra em có thể đi hỏi xem. Bạch Thời suy nghĩ một lát, duỗi móng vuốt ôm anh, chui vào trong ngực, vậy thì còn gì thú vị nữa? Tống Minh Uyên, chân tướng của sự kiện VAA đã sớm được vạch trần. Hôm nay tất cả đều kết thúc. Danh tiếng của đám Tống Minh Uyên, Bạch Thời và Ô Siêu A ở đế quốc càng ngày càng tăng cao hơn chứ. Nhất là Tống Minh Uyên, rất được bệ hạ thưởng thức, thường xuyên được gọi tới thương lượng chính sự. Khi được hỏi cái nhìn về tương lai của đế quốc, Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn ông thật lâu, lãng đạm hỏi, ngài muốn nghe lời nói thật. Bệ hạ bật cười, nếu không thì ta đã không hỏi cháu câu này. Tống Minh Uyên gật đầu, ngày hôm sau đưa cho ông một bản phương án cải cách. Hoàng thất vĩnh viễn là hoàng thất, địa vị không thay đổi, nhưng quyền lực không thể tập trung như trước. Phải từ từ rút ra, thiết lập một chức vị chấp hành khác được quyết định do bỏ phiếu. Bởi vì không ai có thể cam đoan đời sau của hoàng thất mãi mãi ưu tú được. Nhỡ xuất hiện một tên hôn quân, người gặp nạn chính là dân chúng. Đương nhiên, cũng có thể để hoàng thất và quan chấp hành cùng tồn tại, phân ra chủ yếu và thứ yếu cùng nhau chấp chính, hết thảy phải xem kết quả thương lượng. Có thể nói, phương án này cực kỳ lớn mật. Sau khi Tống tướng quân biết được chỉ thấy mắt tối sầm lại, sâu sắc cảm giác mình có thể dọn đồ đi Phỉ Tây tị nạn rồi, nhưng nghĩ là nghĩ thế. Ông biết con út trước giờ luôn tỉnh táo, không phải là người lỗ mãng, làm như vậy chắc chắn đã nắm chắc không có rủi ro, đành yên lặng chờ đợi. Tống Minh Uyên có thể lấy ra bản cải cách này, cũng là vì nhận ra gần đây bệ hạ có cân nhắc vấn đề kia, dù sao đã đưa rồi, còn lại phải xem ý bệ hạ. Đế vương nhìn phương án này, im lặng rất lâu. Sau khi VAA gặp chuyện không may, ông đã nghĩ rất nhiều, thời gian ấy ngoại trừ phản quân, chủ đề người ta nói đến nhiều nhất chính là thái tử. Chỉ là bên phía hoàng thất không tìm được đứa trẻ nào ưu tú như VAA, mặc dù cũng có người khá xuất sắc, nhưng ông bắt đầu ý thức được không thể giao quốc gia cho một người như vậy. Quyền lực đời này truyền đời kia thật sự đầy rủi ro. Đế vương khép tài liệu lại, cải cách là một quá trình dài, có thể không chảy máu là tốt nhất. Cuộc sống diễn ra như thường ngày, Tống Minh Uyên không hỏi về chuyện này, tiếp tục xử lý công việc trong tay. Phòng Thiên Kỳ và Ô Siêu A cũng giúp đỡ, chuẩn bị cùng ra tay nhổ sạch người của Trọng Huy. Bạch Thời ngẫu nhiên cũng giúp đỡ một chút, nhưng gần đây cậu không đi được. Bởi vì trong nhà xảy ra một việc cực lớn, đó chính là em gái và mẹ được gửi tới sao Bạch Thủy tị nạn bây giờ không về được rồi. Việt tướng quân rất đau đầu. Triệu tập bọn họ mở cuộc họp gia đình, chuẩn bị dẫn hai đứa con trai đi đòi. À không, đón người. Mặc dù cha vợ không chào đón ông, nhưng đã có hai đứa cháu ngoại ở bên khuyên bảo. Xác suất thành công hẳn là rất lớn. Việt Tu suy nghĩ một lát. Ba, nói như vậy nhờ ông ngoại cũng bắt ba ở lại luôn. Lúc ấy chúng ta hoàn toàn không về được rồi. Việt tướng quân, Bạch Thời, Việt tướng quân cảm thấy có lý lắm, để hai người ngoan ngoãn trong nhà, còn mình đi đón vợ và con gái. Bạch Thời nhìn ông bước lên phi thuyền không nao núng, há hốc miệng, không khỏi cảm thán, gió hiu hiu nước sông dịch lạnh lẽo, tráng sĩ một đi không trở lại. Đi vào hang hổ gặp thuồng luồng, ngửa mặt thở dài thành bạch hồng. Việt Tu quay đầu nhìn cậu, có ý gì? Không có gì. Bạch Thời đáp, đi vào phòng, đương nhiên cậu chỉ nói giỡn thôi. Thuốc của nhân ngư đang trong giai đoạn thí nghiệm, một khi thành công có thể cải thiện hiện trạng con lai yếu ớt, cải biến địa vị kỳ thị. Hơn nữa đế vương đã biết thân phận của họ, bây giờ tới sao Bạch Thủy không cần lo lắng nhiều, như vậy ông ngoại có thể gặp họ nhiều hơn, dần dần cũng tan oán khí. Bạch Thời nghĩ xong lên lầu, định đi xem ha, cho dù ba tự đi, nhưng cũng phải ở đó một gian chứ hả? Việt Tu gật đầu, có lẽ sẽ không ngắn, sao thế? Bạch Thời không vui, em vẫn chưa kết hôn mà, ba mẹ không có mặt làm sao cử hành hôn lễ được. Việt Tu, Bạch Thời nhìn đại ca độc thân, cảm thấy mình có chút không đúng, tiến tới vỗ vỗ vai an ủi, không kiềm lòng được mà nói, nên tìm chị dâu cho em rồi đó, mà nói rốt cuộc làm sao anh chống cự được thời kỳ động dục vậy. Việt Tu giờ khóc giờ cười, xoa đầu cậu. Bạch Thời không nhận được đáp án, không thèm quan tâm, chơi với Chi Nguyên Thú một lát rồi tới tìm đại ca, thấy anh rất bận rộn, cảm thấy trong thời gian ngắn có lẽ đừng nghĩ tới hôn lễ, đành cam chịu ngồi xuống giúp đỡ. Đối với văn kiện kia, đế vương chưa nói đồng ý, cũng chưa nói phản đối, nhưng nửa tháng sau vung tay lên, ném toàn bộ sự vụ cho đám Tống Minh Uyên để bọn họ tự quyết định, bản thân ông kéo con gái và vợ chạy tới sao Thương Hà. Bạch Thời sửng sốt, sau đó nghĩ tới điều gì đó, hỏi, cuối cùng anh ấy cũng có ý thức rồi hả? Ừ, chỉ là vẫn chưa tỉnh, chắc bây giờ có thể cử động. Bạch Thời đoán sớm muộn gì người cũng tỉnh thôi, lập tức vui vẻ, ngồi lại một lát, thấy người của quân bộ nhờ cậu tới, đành phải đi cùng. Tư liệu ở tổng bộ của Trọng Huy được hai nước dùng chung, có một vài tri thức khó hiểu phải nhờ tới Lục Việt. Bây giờ bọn họ chỉ cần trông thấy Lục Việt hoặc Trọng Thiên là hai mắt tỏa sáng ngay. Bạch Thời giao Lục Việt cho họ như mọi khi, dự định tới phòng huấn luyện giết thời gian. Lúc này lại bị người ở quân bộ ngăn cản, nghe ngóng tình huống về Phi Minh, không khỏi giật mình. Sao thế? Chỉ muốn hỏi người này thế nào? Bạch Thời chớp mắt mấy cái, đến cùng là có chuyện gì? Cậu cứ nói đi. Bạch Thời không rõ lắm, nhưng đánh giá rất đúng trọng tâm, càng nghĩ càng thấy không ổn, đợi xong việc lập tức chạy tới chỗ phi thần. Sau đó vừa mở cửa đã thấy Tiểu Cẩm với dáng ngồi dịu dàng khuê cách đang ngồi trên ghế sofa làm người mẫu cho Phi Minh, tiếp tục giật mình. Tiểu Cẩm lập tức chạy tới chào hỏi, được xoa đầu xong vội vàng về chỗ cũ, tiếp tục làm người mẫu. Phi Minh nguyên tục nhìn bảng vẽ, thấy Bạch Thời chỉ gật đầu, coi như chào hỏi. Bạch Thời yên lặng đi tới chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn bọn họ đầy tò mò ngạc nhiên, đợi phi thần rót trà cho mình mới rời mắt, thì thào hỏi, có phải bọn họ đã, vẫn chưa? Phi thần cười ngồi xuống phía đối diện, nhưng tớ cảm thấy đã gần lắm rồi, thái độ của anh tớ đối với cô nàng khác xa những cô gái khác. Nói nhả, Tiểu Cẩm được quân đội nuôi lớn cơ mà, nếu hai người yêu nhau, toàn bộ người ở quân bộ đều thành cha vợ. Trái tim Bạch Thời đập mạnh một cú, đừng bảo ảnh. Phi thần đoán được băn khoăn của cậu, về mặt tình cảm anh tớ rất chân thành, không đùa giỡn đâu. Vậy là tốt rồi. Bạch Thời hơi yên tâm, tuy nói Phi Minh có vẻ hơi lạnh, nhưng thực ra đối xử với người khác không tệ, như vậy Tiểu Cẩm cũng có người chăm sóc. Bạch Thời ăn tối xong mới về, nhìn sắc trời, báo cho anh trai mình một tiếng, chạy tới Tống gia, tắm rửa xong xuôi. Bò lên giường vào mạng, lúc Tống Minh Uyên trở lại đã thấy Ngốc Manh ngủ rồi, ánh mắt dịu lại, tắm rửa qua loa xong bèn kéo người vào lòng, hai mắt nhắm lại. Ngày qua ngày, trong lúc bận rộn, Tống Minh Uyên cũng đang suy tính tới chuyện kết hôn, chỉ là Việt tướng quân một đi không trở lại, tới nay vẫn chưa có tin tức, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Thời âm thầm đồng tình với ba mình một lát, lại nhìn đại ca, đề nghị có nên động phòng trước không nè. Tống Minh Uyên nhìn bạn nhỏ nào đó, đè xuống, bắt đầu hưởng thụ bữa ăn. Bạch Thời nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, không biết đây đã là lần thứ mấy cậu cảm khái. May mà lúc trước kéo đại ca lọt hố cùng, nếu không thì sao người như vậy có thể thuộc về cậu được. Cậu tiến tới hôn đại ca một cái, thỏa mãn rúc vào ngực anh, ngủ thật say. Lần mở mắt tiếp theo đã thấy ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, Bạch Thời duỗi người, trước mắt là cảnh tượng xa lạ và quen thuộc. Bên cạnh còn để một cái máy tính và ít tư liệu, còn có một chén cà phê rỗng. Bạch Thời nhìn xung quanh một vòng, phản ứng thật lâu, lại phản ứng thật lâu, lập tức câm nín. Mẹ nó, đây không phải là phòng mình sao? Sao mình lại trở lại? Đại ca đâu? Tiểu Tả đâu? Lão Đầu đâu? Mọi người đâu? Đâu hết rồi? Dường như đáp lại lời kêu gọi của cậu, cửa phòng mở ra, anh trai ruột của Bạch Thời, Bạch Khiêm rảo bước tiến vào, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước, tỉnh rồi, ra ăn cơm. Bạch Thời ngơ ngác nhìn anh, há hốc miệng, cảm thấy mũi cay cay. Bạch Khiêm thấy sắc mặt cậu không ổn, sờ đầu một cái, không thoải mái hay là gặp ác mộng. Bạch Thời sững sờ tóm lấy cổ tay anh, ngao một tiếng, dùng sức nhào qua ôm chặt lấy anh. Đại ca, Bạch Khiêm tốn bao nhiêu sức lực mới dỗ dành được em trai động kinh nhà mình, bảo cậu rửa mặt ăn cơm. Bạch Thời ngoan ngoãn dạ, chạy vào phòng tắm. Trí nhớ trước khi xuyên Việt ầm ầm nhào đến, rõ ràng như thể chưa bao giờ rời khỏi. Cậu nhớ mình ăn cơm đại ca nấu, tới bệnh viện thần ái truyền nước biển, sau đó đã xuyên Việt.